Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1054. Trà trộn vào Minh Đều, tác giả, Phượng Si đương thay quân xuống dưới thành quân đội ngũ cùng vong linh đội ngũ đội đuôi vừa lúc. Song song là lúc, thành quân đội ngũ cuối cùng hai gã thành quân bước chân đột nhiên chậm lại. Trực tiếp thoát ly đội ngũ. Mà trăm tên cửa thành đội ngũ liền nhanh chóng về phía trước chạy đi. Cũng không có lưu ý này hai gã thành quân. Kế tiếp càng vì quỷ dị sự tình đã xảy ra. Này hai gã cửa thành một tả một hữu lén lút hướng về vong linh đội ngũ phía sau hai gã tiếp dẫn sử. Tới gần, thực mau, đào vong hơi hơi chợt lóe. Vong linh đội ngũ sau hai gã tiếp dẫn sử cùng kia hai gã thành quân liền biến mất không thấy. Vong linh đội ngũ vẫn như cũ ở về phía trước tiến lên. Phía trước phía sau ước chừng hơn 10 tức lúc sau. Vong linh đội ngũ phía sau quang mang lại lần nữa hơi hơi nhấp nhoáng. Tiếp theo, hai gã cửa thành quân ăn mặc tiếp dẫn sử trang phục. Dùng cầm hồn tiên lại lần nữa xuất hiện ở vong linh đội ngũ hai sườn. Này hết thảy sạch sẽ lưu loát. Thế nhưng làm được thiên y vô phùng. Hoàn toàn không có bị người phát giác tới. Này hai cái tự nhiên chính là Tần Cung U Minh hồn thể cùng tổ đỉnh hai người. Lấy bọn họ hai cái như vậy đại năng. Làm điểm này việc nhỏ cơ hồ không có bất luận vấn đề gì. Vong linh đội ngũ vẫn luôn về phía trước nhanh chóng phiêu hành. Mà lúc này Tần Cung mở miệng đối với tổ đỉnh truyền âm nói. Tổ đỉnh lão ca, chúng ta biến mất cửa thành quân phát hiện làm sao bây giờ? Nghe xong Tần Cung truyền âm sau. Tổ đỉnh đắc ý thanh âm lập tức ở Tần Cung trong lòng vang lên. Không quan hệ, Minh người còn có một cái đặc điểm ta không có nói cho ngươi. Đó chính là bọn họ lên đường thời điểm cũng không quay đầu lại. Mặt sau người đều ném hết, bọn họ cũng sẽ không biết. Còn có, môn thành quân thay quân một lần tuy rằng chỉ có 7 ngày. Cửa thành quân đại doanh chung, Minh quân số lượng rất nhiều. Thay phiên công việc một lần ít nhất một năm chuyện sau đó. Hơn nữa thay quân lúc sau. Tới rồi cửa thành quân doanh trước liền sẽ tự động giải tán. Không ai để ý ai ném không được. Nghe xong tổ đỉnh nói sau. Tần Cung lúc này mới yên lòng. Từ Minh đều Nam thành môn đến Trung ương Minh cung cửa Nam tuy rằng lộ trình không gần. Nhưng vong linh phiêu hành tốc độ tương đương không chậm. Tuy rằng cùng có tu vi trong người cửa thành quân tốc độ vô pháp so sánh với. Nhưng trước sau cũng liền hai cái canh giờ thời gian liền đến Minh cung cửa Nam trước. Thật dài vong hồn đội ngũ ở Minh cung trước dừng lại. Minh cung nội sáu gã tiếp dẫn sử liền đi ra. Này sáu gã tiếp dẫn sử từ trước về phía sau một lần tiếp đổi nguyên tiếp dẫn sử. Đương hai phương tiếp dẫn sử toàn bộ thay đổi hoàn thành lúc sau. Minh cung trung tiếp dẫn sử liền xua đuổi đội ngũ hướng Minh cung nội đi đến. Mà nguyên tiếp dẫn sử hướng đường cũ phản hồi. Tần cung hồn thể cùng tổ đỉnh lại lần nữa dùng ra nguyên bản biện pháp. Đem xếp hạng thật dài đội ngũ cuối cùng phương hai gã Minh cung nội tiếp sử sử nhiếp vào nhẫn không. Gian trung, nhanh chóng đổi hảo quần áo lúc sau. Lại lần nữa phản thân trở về. Hết thảy đều có vẻ là như vậy kinh tâm động hồn. Nhưng hết thảy rồi lại là như vậy thuận lợi mà hoàn thành. Hai người cầm trong tay hồn tiên. Ở vong hồn đội ngũ mặt sau xua đuổi vong hồn về phía trước đi đến. Minh cung trước đại môn minh vệ bảo hộ nghiêm ngặt. Mỗi người hung thần ác sát giống nhau. Ánh mắt ở vong hồn đội ngũ trung băn khoăn. Đương vong hồn đội ngũ người đứng cuối hàng rốt cuộc đi đến Minh cung trước khi. Minh cung thị vệ ánh mắt động tác nhất trí về phía Tần Cung cùng tổ đỉnh trên người quét tới. Tuy rằng Tần Cung đã thói quen vạn chúng chú mục trường hợp. Nhưng lúc này hắn tâm vẫn là hơi hơi có chút khẩn trương. Không khỏi thông qua vong hồn khe hở hướng về tổ đỉnh nhìn lại. Tổ đỉnh không có việc gì người giống nhau nghênh ngang về phía trước đi đến. Hồn tiên vung lên răng rắc sát bạo vang. Trực tiếp từ Minh cung thị vệ trước mặt đi qua. Tần cung lập tức đem ánh mắt thu trở về. Cũng học tổ đỉnh bộ dáng tự Minh cung thị vệ trước đi qua. Trực tiếp đi vào Minh cung bên trong. Minh cung chính là một tòa trong thành chi thành. trong cung con đường mật như mạng nhện giống nhau. Con đường hai sườn là như thứ hoa hải cùng nồng đậm bóng dâm. Mà hoặc có một tòa nghiêm ngặt cung điện tọa lạc tại hoa hải chi gian. Trong đó, núi Giả Thật Thủy, đẹp không sao tả xiết. Tuy là Tần tộc đã là nhân gian mỹ lệ cực kỳ trí. Nhưng cùng Minh đều so sánh với vẫn là tiểu ô thấy đại ô. Có không nhỏ chênh lệch. Tần cung không thể nói là một cái không có kiến thức người. Nhưng tới rồi nơi này, hắn đôi mắt cơ hồ đều không đủ sử. Nhất thời bị cảnh đẹp sở mê. Bắt đầu cử đầu chung quanh. Tần tiểu tử, làm gì đâu. Không cần loạn xem. Không nên dùng hồn lực. Lúc này, tổ đỉnh lập tức phát ra cảnh cáo tiếng động. Tần cung lập tức đem ánh mắt thu hồi. Xua đuổi đội ngũ về phía trước tiến lên. Minh cung ở bóng dâm cùng hoa hải thấp thoáng dưới. Liền giống như một cái thật lớn mê cung giống nhau. Phía trước một mảnh mỹ lệ xuất hiện. Đột nhiên chắn trên đường. Được không đến phụ cận mới phát hiện. Con đường chính thấp thoáng ở sơn thủy bên trong. Cảnh đẹp chi gian. Sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Chính là lúc này Minh cung trung miêu tả chân thật. Lệnh người cảm khái không mình. Đội ngũ liền tại đây tựa như ảo mộng cảnh đẹp bên trong một đường đi trước. Trước sau ước gần một canh giờ qua đi. Phía trước đội ngũ mới ngừng lại được. Bất quá, thưa tố đội ngũ quá dài. Phía trước lại có hoa hải che khuất tầm mắt. Tần cung nhìn không tới phía trước tình huống. Mà lúc này, tổ đỉnh thanh âm liền ở tần cung trong lòng vang lên. Đến luân hồi chỗ cùng ba cái U Minh Vương đại điện cùng chỗ một cái khu vực bên trong. Cho nên hành sự một chút phải cẩn thận một ít. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tần cung truyền âm quá khứ. Tới rồi nơi này, hết thảy chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tổ đỉnh truyền âm nói. Tần cung khẽ gật đầu. Liền không nói chuyện nữa. Không thể vận dụng hồn lực. Cái này làm cho tần cung thập phần khó chịu. Liền giống như người thường hành tẩu ở đen nhánh đêm tối giống nhau. Làm hắn thực không thói quen. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian sau. Đội ngũ lại lần nữa bắt đầu tiến lên. Thực mau, đội ngũ xoay một cái cong. Phía trước cảnh sắc lại lần nữa xuất hiện ở tần cung trước mắt. Đó là một mảnh bị cao lớn tường thành vây lên khu vực. Tường thành độ cao thế nhưng không điểm đều không thể so Minh đều ngoại tường thành lùn thượng. Nhiều ít, hơn nữa nơi này thủ vệ đến càng thêm nghiêm ngặt. Tường thành lỗ châu mai chỗ đều có thị vệ bảo hộ. Mà ở thật lớn cửa thành trước, thế nhưng xuất hiện ngàn dư danh Minh binh quá ở cửa thành tả hữu. Mà này đó thủ vệ thị vệ mỗi người hồn thể giống như thật thể giống nhau. Tu vi thập phần khủng bố. Người đứng đầu hàng hai gã tiếp dẫn sử đã thối lui đến một bên. Đứng ở nơi đó, vong linh người đứng đầu hàng đội ngũ đã đi vào cửa thành bên trong. Mà cửa thành bên, còn có bốn gã cầm trong tay hồn tiên tiếp dẫn sử đứng ở nơi đó. Bất quá, này bốn gã tiếp dẫn sử phục sức đã cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Xem ra tới rồi nơi này, vong linh muốn lại lần nữa tiến hành giao hàng. Nhưng nhất phiền toái chính là, tự bên trong đi ra tiếp sử liền vẫn luôn đứng ở cửa thành biên thị vệ phụ cận. Chờ đội ngũ về phía trước, hảo cùng bọn họ này đó tiếp dẫn sử tiến hành giao hàng. Tần cung tâm tư thay đổi thật nhanh, đại não nhanh chóng tính toán đánh lén hai gã bên trong thành tiếp dẫn sử khả năng tính. Có hay không nắm chắc, tổ đỉnh thanh âm truyền tới, có vài tên hồn lực cường đại quỷ vật tồn tại. Cơ hội thành công tuy rằng có, nhưng cũng có bị phát hiện khả năng. Tần cung truyền âm trở về. Nếu không trước chờ một chút, tìm kiếm cơ hội lại nói. Ngàn vạn không thể kinh động ba gã U Minh Vương. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Rốt cuộc bọn họ ba cái là một giới chi chủ. Tu vi thông thần. Hơn nữa bọn họ trên tay nhưng đại sát khí tồn tại. Này tuyệt không phải đùa giỡn. Tổ đỉnh mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.